Lãnh Đế Độc Y, chương 3, là người câm điếc. Gocchuyenaudio.com. Được rồi, hai người các ngươi đừng có ầm ĩ nữa, nếu còn ầm ĩ nữa chúng ta sẽ bị sư phó phát hiện ra đó. Một hài tử khác nói, ý bảo bọn họ đừng ầm ĩ nữa. Đều tại nàng ta còn chưa chịu tình mà đã đem lại cho chúng ta biết bao. Nhiều phiền phức thật đáng ghét mà. Tử Sa tức giận nói, oán hận chừng. Mắt nhìn bé gái trên giường. Ngươi tự gây phiền, phái còn mặt dày đổ lỗi cho người ta thật không xấu hổ. Tử Kiệt hai, tay khoanh lại, liếc mắt nhìn Tử Sa. Đã bảo đừng gây ầm ĩ rồi mà. Nếu còn cãi nhau nữa sư phó mà biết chúng ta đều bị giáo. Huấn, nam hài tử lớn tuổi nhất nói. Nhìn thân hình bé nhỏ trên giường, nói, các ngươi nói xem, khi nào thì nàng sẽ tỉnh, sẽ không, ngủ hoài như vậy chứ. Ai biết được, ta nhìn thấy, nàng liền cảm thấy chán ghét. Thật không hiểu sư phó vì sao lại đem một kẻ như vậy về, các ngươi nhìn xem y phục trên người nàng mặc kia, ngay cả y phục của hạ nhân cũng không bằng, kém chất lượng như vậy nhất. Định là con của một nông dân nghèo nào đó, một bé gái tên Từ Cầm nói, không chút nào che giấu ý chán ghét trong mắt của mình. Một bé trai tên Từ Nguyên vừa nghe liền hiểu, cười nói. Ta xem ngươi, là ghen tị dáng vẻ nàng đẹp hơn ngươi thì có, con gái nào cũng đều như thế, nhìn thấy cô gái khác luôn muốn so sánh, không đẹp bằng người ta. Thì ghen tị, mấy muội muội nhà ta cũng thế, thật sự là mất mặt. Từ Cầm nghe vậy, thở phì phì nói. Con trai các ngươi còn không phải, giống nhau, nhìn ai xinh đẹp liền mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Giờ, nàng còn chưa có tình mà các ngươi đã nói giúp nàng rồi, nếu nàng là người có bộ dạng quái dị ta nghĩ các ngươi đã sớm chuồn mất dạng rồi. Đó là đương nhiên, ai lại không thích cái đẹp, cha ta cưới nhiều vợ như vậy mỗi người đều đẹp như hoa như ngọc, ai mà rảnh rỗi cưới người xấu xí về mà nhìn mà ngắm chứ. Mấy người đứng bên giường, nói chuyện với nhau rất chuyên chú, mà bé gái đang hôn mê chậm rãi tỉnh lại, lờ mờ nghe được thanh âm nói chuyện của bọn họ, nhưng không có mở mắt, những hình ảnh đang nhảy vào trong đầu nàng toàn là hình ảnh trước lúc hôn mê, nàng thấy được mẫu thân của nàng chết dưới kiếm hắc y nhân, thấy được máu tươi chảy lênh láng, thấy những phần còn lại của chân tay bị chặt đứt văng tư tung, mẫu thân chết, rồi, sau này nàng không bao giờ có thể nhào vào trong lòng của mẫu, thần làm nũng, sau này không bao giờ có thể nhìn thấy ánh mắt cưng, chiều của mẫu thân, sau này không bao giờ có thể nghe mẫu thân dỗ, nàng ngủ, sau này không bao giờ có thể, nàng, rất muốn khóc nhưng là nàng không thể khóc, mẫu thân không thích nàng, khóc mẫu thân nói mặc là một bé ngoan thì sẽ không khóc. Mẫu thân đã chết, vậy bây giờ nàng đang ở nơi nào? Nàng về nhà rồi sao? Nàng chậm rãi mở mắt nhìn quanh thấy đây không phải là căn phòng quen thuộc của mình, mà là một gian nhà tranh nhỏ đơn sơ, còn có mấy người kia đứng ở bên giường không biết là đang ầm ĩ cái gì. Ủa, ngươi tỉnh rồi, ngươi tên là gì? Từ Kiệt trước hết phát hiện nàng mở mắt lập tức vui vẻ chạy đến bên giường định đưa tay sờ mặt nàng, hắn phát hiện ánh mắt của nàng rất đẹp so với Tử Sa cùng Từ Cầm còn đẹp hơn nhiều, bé lẳng lặng nhìn bọn họ cũng không trả lời, ánh mắt bình tĩnh nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì, mấy người này chịu không nổi sự im lặng của nàng, mở miệng hỏi nói. Ngươi sao không trả lời, ngươi là từ đâu tới đây? Ta nghĩ chắc là bị câm điếc rồi, gocchuyenaudio.com, bằng không như thế nào sẽ không nói gì. Tử Sa thanh thúy nói, bởi tuổi còn nhỏ nên nói chuyện tuyệt không lưu tình một chút nào. Ngươi đừng nói bậy, nàng làm sao có thể là người câm điếc. Từ Kiệt nói xong tiến đến bên giường nói, ta giới thiệu mọi người cho ngươi biết nha, chúng ta là đệ tử của Thanh Sơn, cũng đang ở Thanh Sơn, ta tên Từ Kiệt, là tam sư huynh, còn hắn là nhị sư huynh. Từ Nguyên kia là tứ sư đệ tử Lập, nàng là ngũ sư muội Từ Cầm, và nàng là lục sư muội Từ Sa, còn có đại sư huynh Từ Nghiễn không có ở đây, đại sư huynh bị sư phó sai đi làm nhiệm vụ rồi. Ta giới thiệu chúng ta cho ngươi xong rồi, giờ đến lượt ngươi cũng nên nói cho chúng ta biết. Đi, ngươi là ai hả? Bé vẫn là lẳng lặng nhìn bọn họ, không nói gì, nhưng cũng đang lục lọi trong đầu theo tin tức từ lời hắn nói. Nàng là đại tiểu thư của Bích Lạc Sơn Trang, khi nàng 3 tuổi. Mẫu thân đã dạy cho nàng viết chữ, hơn nữa nàng có khả năng gặp qua là không quên được, có rất nhiều chuyện nàng đều biết, chẳng hạn như Thanh Sơn này nàng không chỉ đọc được sách mà bình thường cũng nghe mẫu thân cùng phụ thân nhắc tới, đó là tứ đại danh sơn thiên hạ tông sư của cổ vũ, những người giỏi võ trên giang hồ đề xuất xứ từ Thanh Sơn. Nhưng là, nơi này 3 năm mới thu nhận đệ tử cũng là cực nghiêm ngặt, nàng làm sao lại ở đây, nhìn nàng ngay cả cười cũng không cười, càng đừng nói có cái biểu tình khác thường nào. Từ Kiệt vốn tiến sát đến bên giường không khỏi nhíu nhíu mày nhìn bóng dáng nhỏ bé trên giường nói, sẽ không thật là cái câm điếc chứ. Nói xong, người đã muốn lôi cách xa chiếc giường một chút, ánh mắt nhìn nàng cũng toát ra ánh sáng sắc nhọn mà lúc đầu không có, ngay cả biểu tình cũng không có, nói không chừng nàng còn là một ngốc tử. Từ xa đứng một bên nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia khinh miệt. Nàng ngủ ở đây cũng được 3 ngày rồi, sư phó hẳn là chưa biết nàng là kẻ câm điếc nhỉ. Các ngươi nói, nếu sư phó mà biết có thể hay không đem nàng quang khỏi Thanh Sơn. Tử Nguyên hai tay khoanh trước ngực nói, liếc mắt nhìn nữ hài tử trên giường một cái sau đó liền rời đi. Hắn tuy rằng thích xem mỹ nhân xinh đẹp nhưng là đối như vậy cái tiểu oa nhi có 4-5 tuổi còn là kẻ câm điếc thật đúng là không thế nào cảm thấy hứng thú. Tử Lập bên cạnh nghe bọn họ nói vậy, lôi kéo Từ Kiệt đứng bên nói, Tam sư huynh, nếu nhìn xong rồi chúng ta vẫn là đi nhanh thôi, nếu để sư phó biết được chúng ta sẽ bị phạt đó. Nói xong, trên mặt còn có chút lo lắng nhìn ra bên ngoài, sợ sư phó của bọn họ đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài. Tử Nguyên liếc mắt nhìn hắn một cái khinh thường nói, ngươi tốt xấu cũng ở Lăng Phong ngây người 2 năm rồi, thế mà lá gan của ngươi so với Tử Sa cùng Tử Cầm còn muốn bé hơn, thật chả có bộ dạng một sư huynh gì cả. Bị nói như vậy, Tử Lập không khỏi cúi đầu, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn bọn họ một cái. Bình thường lá gan của hắn rất nhỏ, tuy rằng sư phó dạy dỗ bọn hắn đều là giống nhau, nhưng lực lĩnh ngộ của hắn lại kém nên luôn theo không kịp bọn họ. Không chỉ là nhị sư huynh khinh thường hắn, mà ngay cả Từ Xa cùng Từ Cầm cũng khinh thường hắn. Được rồi nhị sư huynh, chúng ta nhìn cũng nhìn rồi, thừa dịp sư phó còn chưa phát hiện, bây giờ chúng ta trở về luyện kiếm đi. Từ Kiệt nói, xong cũng không nhìn bé gái ở trên giường một cái. Góc truyện audio.com, mấy người đang chuẩn bị cùng nhau rời đi, lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một âm thanh làm cho cả người bọn hắn chấn động. Các ngươi ở đây làm gì? Một nam tử trung niên mặc y bào màu xám khoanh tay đứng ở ngoài cửa phòng, trên khuôn mặt bình thường có một cỗ uy nghi làm người khác không thể không e dè, trong mắt phát ra khí thế mạnh mẽ sắc bén, làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Nghe được âm thanh quen thuộc này, cả bọn hài tử đang đứng bên giường đều quay phát người lại, quả nhiên thấy được bóng dáng làm bọn hắn khúm núm. Sư phó, mấy người quy quy củ củ đứng nghiêm cung kính hô một tiếng, không tử chủ được cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt chứa uy nghiêm của ông. Khách Trương,